Chương 581, đây là thật yêu A canh ba. Cùng ngày không trung chiêu dương dần dần mọc lên thời điểm, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gụ dường như có cảm giác giống nhau, cùng Trương Lương đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn ngoài cửa sổ chiêu dương, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gụ lâm vào thật lâu trong trầm mặc, trận này chén thánh chiến tranh, ở ngay từ đầu thời điểm, hắn cảm thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng đã đến lúc này, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gụ lại phát giác, trận này nguyên bản đường bộ rõ ràng chén thánh chiến tranh, lúc này lại phảng phất bao phủ một tầng mới sương mù dày đặc. Nghĩ đến cái kia cùng xã bở quan hệ vô cùng thân mật Master, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù nhịn không được cau mày, hắn mặc dù không biết xã bở cùng cái kia Master là quan hệ như thế nào, thế nhưng hắn thấy, xã bở cùng cái kia Master trong lúc đó, chỉ sợ là có vượt qua hắn tưởng tượng ràng buộc. Đã từng thời điểm, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù nằm mơ thấy một cái kỳ quái mộng cảnh, trong giấc mộng có xã bở, còn có vị kia nệ rồ Master. Mặc dù không có biện pháp xác định người thiếu niên kia là ai. Chỉ là có một khó có thể tưởng tượng nghi vấn, ở ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù trong lòng nổi lên. Nghĩ trong ngộng người thiếu niên kia dáng dấp, ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù có chút cổ quái phát hiện, người thiếu niên kia, dường như không biến hóa chút nào. Đang ở ẹ mỹ dạ kỳ dịt sủ gù hồi tưởng cùng với chính mình mộng cảnh thời điểm, Trương Lương thì là tiếp tục chuyên chú làm cùng với chính mình sự tình. Ở đem trên bản đồ ký hiệu toàn bộ sau khi làm xong, chỉnh sửa một chút toàn thân nội dung, một lần nữa phán đoán bắt đầu chén thánh chiến tranh hướng đi. Hiện tại, ạ chờ tỏ xạ cả để không có động tĩnh, từ đệ một ngày đánh bại ạ xạ xỉn sau đó, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì liền giống như ngủ mùa đông gấu giống nhau đóng cửa không ra, khiến người ta không đoán ra trở mặc. Bất quá, Trương Lương nhớ lại bị chinh phục vương hành hạ đến chết ạ xạ xỉn, khoe miệng nhiều hơn một nụ cười. Nhìn qua có vài phần giảo hoạt, ạ xạ xin biến mất hoàn toàn là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỹ quyết sách sai lầm, lúc này đây mất đi giúp hắn tra xét tình báo ạ xạ xin, không sợ hắn không được. V-V-V-66 C-O-M còn như, bờ ở cỡ tiến nhập mạ tu để tốt giống như mạ sát tờ bóng người, tuy là Trương Lương trước đây cũng phái ra mà thuật sư làm quá nhiều lần xác nhận, thoạt nhìn không hề phòng bị tùy thời có thể tập kích dáng vẻ. Thế nhưng bờ ở cỡ cái kia như mê đặc thù năng lực có thể cùng sở hữu siêu cường bảo cụ dịu games chống đỡ được. Vì tới một mức độ nào đó kiềm chế tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, bây giờ là có nên hay không theo đuổi bờ ở cỡ mặc kệ đây. Trương Lương thầm nghĩ lấy, thế nhưng nghĩ đến cái kia đặc biệt quen thuộc thân hình, trong lòng của hắn lại không khỏi dâng lên một cỗ không rõ ý tứ hàm xúc, hắn luôn cảm thấy, cái kia bờ ở cỡ cùng tự có liên hệ. Đáng tiếc đến hiện tại thì ngưng. Bờ ở cờ không xuất hiện nữa quá, không biết là không phải mạ tủ cả gì dạ không chế xuất hiện vấn đề. Lạn sở thay thế bị trọng thương La Đức. Ngài Lô Mỹ Roi, vị hôn thê của hắn sổ lộ y ô nụ ạ đà giờ. Sophie gì bắt đầu rồi hành động. Sợ rằng hiện tại không chế lạn sở đúng là nàng đi. Rốt cuộc là đi qua ngụy thần chi thư mà tạm thời thay thế mạ sở chức trách vẫn là tranh đoạt lệnh chú mà cùng lạn sở lần nữa ký kết khế ước đâu nếu như là người trước. Mặc dù giết chết sổ lộ ý ấu cũng vô pháp chặt đứt lạn sở ma lực cung cấp, không cách nào khiến cho lạn sở không thể chiến đấu. Như vậy, đến cùng có nên hay không hướng sổ lộ ý ấu xuất thủ, xem ra bây giờ còn cần tiếp tục quan sát. Cả sở đêm qua trong thành phố lại có mấy danh nhi đồng mất tích. Xem ra hắn đối với giám sát ban bố phát lệnh truy na không để ý chút nào, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả tiếp tục cùng với chính mình cực kỳ tàn ác hoạt động. Bất quá. Những ngày an nhàn của hắn, cũng mau phải kết thúc. Dì đỡ tuy là bề ngoài hào phóng, thế nhưng tâm tư kín đáo, có thể nói là thô trung hữu tế trong thô kệch có tinh tê điện phạm. Đối với chinh phục vương, Trương Lương vẫn là hết sức nhận đồng. Hơn nữa chinh phục vương chiến xa có rất mạnh tính cơ động, khó có thể đánh lên, tạm thời không cần suy nghĩ chống lại chinh phục vương sự tình, dù sao Trương Lương cùng đối phương quan hệ không tệ. Ở chén thanh chiến tranh kết thúc phía trước, không cần chính diện đối đầu chinh phục vương, đây cũng là Trương Lương nghĩ, ở trước đó, không ngại triển lộ ra vài phần thiện ý tới. Nghĩ, Trương Lương dưới ngòi bút viết ra một cái tên khác ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Nhìn tên này, Trương Lương lâm vào thật lâu trong trầm tư, tên này, một lần để hắn cảm thấy nghi hoặc. Người đàn ông này đến tột cùng là vì mục đích gì mà tham gia lần này chiến tranh, Trương Lương còn không đại lý giải khai. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là vì ỉn bở cùng mình tham gia chén thánh chiến tranh. Bất quá cho tới bây giờ, giả như Trương Lương còn cho là như vậy, vậy hắn thực sự là một cái không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Có thể minh bạch là, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù vậy cũng giống như hắn, không phải đơn thuần vì ỉn bờ mà tham gia chén thánh chiến tranh. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi lộ ra một phần cười khổ, đây là đối với ỉn bờ. Ngẫm lại xem, ỉn bờ thanh cao trên 100 năm, cuối cùng rốt cuộc buông xuống mặt mũi, nhờ giúp đỡ hai cái ngoại lai ma thuật sư, ai nghĩ đến. Hai cái này ma thuật sư cũng là các hoài kế hoạch nham hiểm. Khao y khao y, Trương Lương yên lặng ho khan một tiếng, hắn cảm giác mình như vậy tự hắc dường như không được tốt. Bất kể như thế nào, ẹ mị giả kỳ gì sủ gũ là xã bờ master, cũng là ỉn bờ giao phó ma thuật sư. Đối với cái này người đàn ông, Trương Lương còn rất nhiều ý kiến cùng đợi đi tìm hiểu. Hắn tạm thời không có gì muốn đi gần ý nghĩ của hắn, thế nhưng cũng không có cái gì muốn nhằm vào hắn. Một người trong chiến tranh biến số, không thể nghi ngờ là cổ tò mì nẹ cái ấy, cái này trầm mặc, lại thuộc về thánh đường giáo hội một phần tử ngoại tộc. Trước đây, ở thương khố đường phố trong hôn chiến phát hiện ạ xạ xin thời điểm, Trương Lương cũng đã ý thức được ạ xạ xin mạ sở là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì khôi lỗi, chỉ phụ trách làm thám báo nhiệm vụ. Thế nhưng ở nơi này phía sau cổ tò mì nẹ cái ấy, nhưng liên tục làm ra rất nhiều để hắn không thể nào hiểu được hành động. Ở phía kỳ khải duyệt cao ốc tập kích cây nẹ thời điểm, mai phục tại trung ương cao ốc kiến trúc hiện trường cổ tỏ mì nẹ cái ở in bờ vây thành chiến bên trong, từ hoàn toàn hướng ngược lại lẻn vào bên trong thành cổ tỏ mì nẹ cái mặc kệ từ đâu món trong chuyện đến xem, chỉ có giả thiết hắn mục tiêu là ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, đây hết thể mới có thể nói xuôi được. Trương Lương một bên ở ẹ mì giả kỳ gì sủ gù tên bên cạnh tiếp lấy viết xuống cổ tỏ mì nẹ cái ấy tên. Tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng ở cái bàn mặt ngoài đập, rất nhỏ mà giàu có tiết tấu động tác, biểu hiện hắn lúc này đang suy tư. Từ biểu hiện ra đến xem, cổ tỏ mì nẹ cài ấy, thân là ạ xạ xin master, hắn đầu tiên là biểu diễn một hồi làm bộ thối lui ra trò khôi hài, sau đó một bên trốn hướng phụ kỳ giáo hội tìm kiếm che chở, vừa tiếp tục sai phái ra đại lượng ạ xạ xin tiến hành điệp báo hoạt động. Vì để cho cái này chiến thuật càng thêm hoàn mỹ, cổ tỏ mì nẹ ấy rõ ràng hẳn là vẫn trốn ở phụ kỳ giáo hội trong một bước cũng không đi ra. Thế nhưng hắn bây giờ hành động lại hoàn toàn bại lộ chính mình. Năm mấy ngày nữa liền cuộc thi, kết quả mấy ngày nay mỗi ngày bị huấn luyện viên thúc giục tập lái xe, sớm 7 giờ xuất môn, 7 giờ tối trở về, hãm hại gõ chữ cũng chờ đến tốt muộn, để mọi người đợi lâu thực sự là không có ý tứ.